Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1005, Cha con và chân tướng. Ti Thông không phải không muốn diệt trừ Trần Duệ, nhưng mà lợi ích trước mắt, nàng cần phải dựa vào Trần Duệ để tiến vào Quang Minh Thánh Sơn cảm ngộ sáng tạo bồn nguyên, dù sao đây cũng là mục đích cuối cùng của nàng trong nhiều năm ẩn núp trên thế giới mặt đất. Trần Duệ đối với Ti Thông sát tâm quá lớn, bởi vì Ti Thông đã đe dọa đến người thân và bạn bè của hắn. Hắn hợp tác với Ti Thông không phải là vì lợi ích mà là tình thế bắt ép, cho dù là Quan Chi Hoàng Lội hay Chén Thánh cũng không thể chính thức khống chế Ti Thông, chỉ là tăng thêm lợi thế của hắn, khiến cho hắn hiện tại có thực lực không bị hạ phong, xem như là kết quả tốt nhất. Về phần Tháp Huy Hoàng, là một thu hoạch ngoài ý muốn, cũng như là một phần hợp tác cửa hai bên. Ti Thông muốn tiếp tục sống trên lục tinh ấn ký, nhưng bị Trần Duệ khéo chối từ, chỉ nói chừng nào đi Quang Minh Thánh Sơn mới cho ở hờ. Trần Duệ chuyển chủ đề tới bình đẳng khế ước, cũng bị Ti Thông nhẹ nhàng chuyển đi. Sa Cúc Hy tự mình trải nghiệm Trần Duệ hủy bỏ bán thần cấp khế ước, cùng với lực lượng thần quốc kỳ dị, ít nhất tại phương diện tâm kế, Ti Thông đã không còn tính tình cao cao tạo thượng, mà là MNG Trần Duệ đối đãi ngang hàng. Có vé xe đổ ở Thánh Sơn, cho dù là Trần Duệ hay Ti Thông, đều cảnh giác đối phương thêm vài phần. Trên thực tế, song phương vẫn còn ngấm ngầm giấu đi những con ác chủ bài. Cuối cùng thì ai mới là hoàng tước tại hậu thì không ai nắm chắc. Cứ như thế, Ti Thông lưu lại lĩnh chủ phủ. Trần Duệ sau khi nói rõ lai lịch của Ti Thông cho Lola và Isabel, Lola thật sự kinh hãi, không thể tin là mình được đại nhân vật đến thăm. Dùng phương diện ma pháp để giải thích về vị khách nhân kia chính là một bán thần cường đại trong cái ngân tráp ở Ám Nguyệt. Nhưng mà địch nhân đáng sợ đã lộ mặt, đã thế còn là một minh hữu tạm thời vì lợi ích. Bất kể thế nào cho đến khi đi Quang Minh Thánh Sơn, Ti Thông không có nguy hiểm gì. Choạng vạng tối, tại Hoàng Cung Long Hoàng Đế Quốc, Rết Đại Đế đang trầm tư trên vương tọa. Sự kiện Arthur mất tích gần đây khiến cho quan hệ với Lam Diệu Đế Quốc trở nên phức tạp, phải chăm chú chải vuốt để đạt lợi ích lớn nhất. Trên thực tế, do có cảm ứng huyết mạch của phụ thân, hắn hơn ai hết rõ nhất, Arthur vẫn chưa chết, chỉ là đang mất tích. Lúc này đội trưởng cấm vệ quân Huer tiến vào báo cáo. Thưa bệ hạ, Mayfair công chúa có điều muốn báo cáo. Rết Đại Đế suy nghĩ một chút, đề cho nàng vào đi. Dạ, không lâu sau Mayfair công chúa đã ở trước mặt Rết Đại Đế. Đối với cô con gái này, Rết Đại Đế rất thương yêu, là vì nàng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa còn là do mẫu thân nàng hoàng hậu Ikarina đã qua đời. Rết Đại Đế có bao nhiêu nữ nhân đến hắn cũng không nhớ nổi, phi tử hắn sắc phong cũng cả trăm người, nhưng mà nữ nhân mà hắn dành tình cảm thủy chung vẫn là Ikarina, do đó sau khi nàng chết hắn vẫn không có lập hoàng hậu mới. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên hắn rất yêu quý hai người con Arthur và Mayfair do Ikarian sinh, chỉ là Arthur sau 7 năm mất tích, khi trở lại đã tạo một loạt sự kiện đầy sóng gió, nhất là ở trước mặt mọi người cự hôn Lam Diệu Đế Quốc, thật là khó tin đó là nhi tử tâm trí phi phàm biểu hiện tỉnh táo khi ở trước mặt mình, không chỉ có thế, làm cho Red hao tâm tổn sức là Arthur lại lần nữa mất tích. Phụ hoàng, công chúa Mayfair lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Red Đại Đế. Nhìn đứa con gái nhan sắc thanh tú động lòng người trước mặt, Rết lờ mờ nhận ra bóng dáng của Ikarina, ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Mayfair con tìm ta có việc gì? Phụ hoàng, con. Rết thấy điệu bộ ấp úng của nàng, cười nói, có phải đang lo lắng cho Projo? Hắn hiện giờ là đặc sứ đi đến Lam Diệu Đế Quốc giao thiệp chuyện Arthur mất tích. Ta không thể triệu hắn về được, không phải. Mặc dù Mayfair có đã đám hỏi với Projo nhưng mà nàng cũng không có cảm tình gì đặc biệt với hắn. Chỗ là dù sao cũng là hôn phu, mặt thiếu nữ đỏ ửng, lắc đầu nhìn tả hữu cấm vệ hai bên. Phụ hoàng, con muốn được nói chuyện riêng với người. Rết gật đầu, sau đó vất tay, cấm vệ lui xuống cả. Được rồi, giờ con nói đi. Mayfair ấp úng nói, là về Tam Hoàng huynh, Arthur. Rết nhíu mày, bỗng dung đồng tử co rụt, ánh mắt tập trung vào bóng người dần xuất hiện bên cạnh Mayfair, vốn là đang nghi bấn liền trở thành kinh hãi. Arthur. Rết Đại Đế đối với con cái có một huyết mạch cảm ứng đặc thù, nhưng mà không biết tại sao khi nhi tử xuất hiện, hắn không có chút báo hiệu nào. Bệ hạ, Trần Duệ thi lễ với Rết, thực xin lỗi, phụ hoàng, con. Mayfair cúi đầu, mặc kệ chuyện của Mayfair đi. Trần Duệ mỉm cười cô em gái, ta dặn nàng giữ bí mật. Rết cảm nhận được lực huyết mạch, vuốt cầm. Mayfair con ra ngoài trước đi, dặn Huer tăng cường đề phòng, không có lệnh của ta, không kẻ nào được lại gần. Mayfair nhìn Trần Duệ một ánh mắt cổ vũ sau đó hành lễ lui ra, đợi cho Mayfair rời đi, Rết mới mở miệng hỏi, Arthur rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Những ngày này con đã đi đâu? Ta cũng không biết đó là đâu, chỉ biết nó giống như địa ngục. Nếu không phải may mắn, thì có lẽ ta đã sớm chết rồi, để bảo trụ cho cái mạng này, đã phải trả một cái giá quá lớn, ba vị thủ hộ giả đã nằm xuống, không ngờ tới ba vị thủ hộ giả mà đều vẫn lạc, nét mặt Red chuyển dần sang kinh hãi, vốn là trong ấn tượng của hắn, thủ hộ là những người bại hoại, trong tay lúc nào cũng có bình rượu nhưng là những người ỷ mạnh nhất, chỉ cần mỗi con thở hơi thở hành tây của mình đủ để cường giả thánh cấp sợ run. Ba nữ nhân kia so ra kém hơn nhiều lắm, nhưng mà sau khi nhận được tình báo của Arthur, hắn biết được, thủ hộ giả mạnh nhất chính là một nữ tử che mặt thần bí Lola, nàng còn có thân phận khác là nữ nhân của Arthur. Arthur không ngờ có một nữ nhân cường đại đến thế, nhưng không ngờ nhất là ba tên thủ hộ giả đều vẫn lạc, như thế có thể thấy chỗ Arthur trải qua hung hiểm như thế nào. Đúng, bọn họ đều chết hết, nhưng không vô ích. Trần Duệ trên mặt không biểu hiện, ánh mắt lạnh băng, làm cho Red cũng thấy lạnh run. Red bất động thanh sắc, đổi chủ đề, thế sao con lại cự hôn? Ta nhớ lúc trước sau khi cùng tông sư Di Kri lần đầu gặp mặt, bệ hạ có lưu ta lại để nói chuyện. Ánh mặt băng lãnh của Trần Duệ dần thu liễm lại. Trước khi rời đi, bệ hạ có hỏi ta một vấn đề. Ta đã hỏi, ngươi muốn cái gì? Red trí nhớ tương đối tốt, lập tức nhớ lại liền. Hừ lạnh nói, cự hôn trước mặt mọi người, khiến cho hai nước phân tranh. Chẳng lẽ đây là thứ ngươi muốn? Không, đó cũng không phải là thứ ta muốn. Nhưng có lẽ, đó là điều bệ hạ muốn. Trần Duệ lắc đầu, nói ra một câu kinh người, vớ vẩn. Red đập tay xuống chỗ viện tay, chất liệu kim loại đặc thù phát ra âm thanh nặng nề phản hồi, giận dữ nói, ý gì? Không biết bệ hạ còn nhớ, ta cũng từng nói với bệ hạ một câu, sự xuất hiện của ta sẽ phá vỡ sự cân bằng, thậm chí pha hư nhiều thứ, nhưng ta hứa rằng, sẽ không ảnh hưởng tới sự thống trị của bệ hạ, chỉ làm cho nó thêm kiên cố mà thôi. Ngươi quả thực có nói điều đó, nhưng hành vi tự tung tự tác cử ngươi, căn bản chính là phá hư sự cân bằng. Chỉ vì một người phụ nữ có chồng đã chết, ngươi bỏ đi một vị hôn thê chờ ngươi đến 7 năm. Căn bản đã tát vào mặt Hekia Long Đại Đế một cái thật đau, quay mắt về phía Red đang nổi giận, Trần Duệ nở nụ cười, BC không phải đợi ta 7 năm, mà bị bệ hạ buộc phải đợi 7 năm. Trong 7 năm này, nàng một thiếu nữ đã quật cường đấu tranh, cuối cùng trở thành người cạnh tranh lớn cho ngôi bị hoàng đế. Ta đoán cái này chắc có tác dụng lớn đối với bệ hạ, nhất là khi nàng vào giai đoạn khởi bước Lam Diêu Đế quốc tuy cường đại, nhưng chắc chắn thành lũy thường từ trong công hãm. Từ góc độ này, đối với bệ hạ mưu tính sâu xa, hẳn là một quân cờ tốt. Cơn nổi giận của Red dần lắng xuống, nhìn Trần Duệ một hồi, không nói gì, ngón trỏ bắt đầu tại tay vịn của ghế mà gõ xuống. Đây là một hành động theo thói quen, bình thường làm động tác một là bất an, hai là có sát ý. Chẳng qua, BC biểu hiện năng lực cùng khả năng quyết đoán hay cái giả tâm gì đó đã vượt qua mong muốn của bệ hạ, đồng thời cũng khó kiềm chế hơn. Nếu quơ thật nàng thừa kế Lam Diệu Đế quốc, như vậy các tòa thành lũy càng trở nên khó công phá hơn. Dùng từ lạ lẫm để hình dung, chính là dùng câu lạ lẫm để hình dung. Cho nên sau khi ta trở về, bệ hạ liền đặt nặng vấn đề thông gia với Lam Diệu Đế quốc, khiến cho cục diện chính trị của Lam Diệu Đế quốc cứ thế thay đổi toàn diện. Mặc dù quan hệ thông gia thất bại, nhưng bệ hạ có thể khống chế tốt một số đồ vật. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Hiện tại BC dựa vào khí thế nổi dậy, nếu bệ hạ sử dụng chiêu cũ, chỉ sợ rất khó. Nói tiếp đi, ánh mắt cửa Red hơi lóe sang, ngón tay vẫn gõ nhịp như cũ. Trần Duệ cảm khái nói, con người thì không có chừng mực, nhất là khi khống chế được quyền lực, tâm tư bệ hạ rất lớn. Long Hoàng Đế quốc dù là một trong hại đại thần thánh đế quốc, nhưng không thể nào thỏa mãn bệ hạ. Đó chỉ là phán đoán của ta, có gì đắc tôi, mong bệ hạ thứ lỗi. Ta thấy ngươi chẳng có quan tâm cái gì gọi là đắc tội hay thứ lỗi cả. Red cười lạnh nói, suy đoán của ngươi không hơn. Bệ hạ, ánh mắt cử người cho ta biết, người đang rất mâu thuẫn. Đầu tiên là một phụ thân, người hy vọng con gái của mình càng vĩ đại càng tốt, càng hy vọng có thể vượt qua cả mình. Trần Duệ không thèm để ý ánh mắt sắc bén của Red, nhưng là một đế vương. Không hy vọng nữ tử đó có khả năng trác tuyệt, uy hiếp đến địa vị của mình. Ta nói có đúng không? Phụ hoàng, Red hiếp con mắt, đã lâu rồi con mới gọi ta một tiếng phụ hoàng, nếu không mang giọng trào phúng, thì ta thật sự sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Bệ hạ thật sự quan tâm đến xưng hô sao? Bệ hạ từ trước đến nay quan tâm đến tăng cường lực đế vương, chỉ cần quan sát cách thống trị Long Hoàng Đế quốc là có thể nhìn ra, chỉ có điều này cũng có hai mặt, chính là vì khống chế dục vọng cửa người, cho nên người hy vọng thần tử hoặc nhi tử đều ở trong tầm kiểm soát của bản thân. Nếu vượt qua mức này, ngươi sẽ nghĩ cách chỉnh nói trắng ra là uy hiếp. Làm hoàng tử, ta dở có đầy đủ sự vĩ đại, vượt xa cả dự đoán của phụ hoàng, thậm chí vượt qua mấu chốt tâm lý hạn định. Nếu quả thật là cưới BC, sẽ được một lực cường trợ lớn, nhưng một khi thoát ra khỏi sự thống chế, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày của phụ hoàng càng thêm khó khăn. Người hy vọng ta vĩ đại nhưng đừng có quá vĩ đại, hy vọng thông qua mối quan hệ thông gia bóc chết khả năng tạo thành uy hiếp với Long Hoàng đế quốc với BC, lại lo lắng ta cùng BC liên thủ dao động đế vị cửa ngươi, làm một quân chủ, mâu thuẫn như thế không có gì là sai, nhưng bệ hạ không biết mệt mỏi sao. Nếu quả thực mọi chuyện đều theo sự hạn chế cửa ngươi, ngươi cho rằng sẽ có người gọi là giàn giáo hóa, một kẻ không có năng lực kế thừa quốc gia, ngươi suy đoán được như thế này, quả thực hơn xa sự tưởng tượng của ta. Rết hít một hơi sâu, nếu như ngươi có thể kế thừa ngôi vị cửa ta, nhất định sẽ trở thành một trắc tuyệt đế vương, vượt xa cả ta. Nhưng điều kiện kiên quyết là ngươi phải chờ đợi được đến cái ngày đó, hoàng tử vĩ đại có rất nhiều, nhưng đế vương thì chỉ có một, ngươi mạnh hơn Billo hay Garfield rất nhiều, cũng thông minh hơn. Ta cho rằng ngươi không phải không có tính nhẫn nại, ta càng thử, càng nhìn không thấy ngươi, ta nghĩ mãi nhưng không rõ. Vì sao ngươi lại nói thẳng ra, vì sao ngươi không thể học Luke tính ẩn nhẫn, cái gì cần hiểu, rồi sẽ hiểu, Trần Duệ nhún vai, nói cho Red một câu ngạn ngữ, lộ vẻ không có gì, như vậy theo lời bệ hạ, vậy chuyện phục kích ở núi Hắc Nham, lời nói ra sắc mặt Red biến hóa, tay cũng không còn gõ nhịp nữa, chương 1006, giao dịch hay lựa chọn. Không khí trong đại điện không khỏi cứng ngắc, ai cũng biết hoàng tử Arthur sau khi rời khỏi Long Hoàng đế quốc tiến đến Dương Thiệu đế quốc, trên đường đi thành Garden bị ám sát ở dãy núi Hắc Nham. Sau đợt ám sát đầu tiên thất bại, đám thích khách kéo đến ải nhân miền núi, muốn mượn nhờ lực lượng ải nhân giết chết Arthur, cuối cùng nhờ Arthur hoàng tử hóa giải hiểu lầm. Những thích khách này thủ đoạn xảo diệu lại độc ác, rất nhiều người đoán kẻ chủ mưu phía sau là nhị hoàng tử Garfield có xung đột lợi ích trực tiếp với Arthur hoặc là Luke ít xuất hiện, thậm chí còn có người đoán là BC của Lam Diệu đế quốc, nhưng không ai ngờ được kẻ chủ mưu lại là phụ thân của Arthur, Long Hoàng đại đế Red. Không đợi Red nói, Trần Duệ đã đưa ra một cái tên, Grojo. Red ánh mắt hàn quang đại thịnh, Grojo, trong trận chiến ở Hắc Nham Sơn, Grojo không tiếc hy sinh tính mạng bảo vệ ta rời khỏi. Nhưng là, làm một người căn bản không đặt bản thân trong cục thì ta thấy rõ mỗi mệnh lệnh và từ ngữ của hắn đều để nói dối ta và thủ hộ giả, tăng thêm hiểu lầm giữa ta và ải nhân. May là thủ hộ giả của ta có thực lực vượt qua ta dự tính mà ta lại có tình bạn cố tri cùng ải nhân tông sư nên mới hóa giải được sát cục này. Lúc ấy ta không khỏi suy nghĩ, nếu như suy đoán đấy là thật thì tại sao Grojo lại làm thế? Hắn có phải là hắc tử đồ không? Nếu như không phải thì kẻ chủ mưu là ai mà có thể làm vị hôn phu công chúa đế quốc này không tiếc tính mạng? Mang theo tâm lý này, ta để Lola làm một kiểm tra nho nhỏ với vị hôn phụ muội muội ta, dù cho Grojo bị trói buộc linh hồn, không thể thổ lộ bí mật, nhưng trên thế giới này lực lượng vô cùng thần kỳ, có chút sự tình vượt quá tưởng tượng, phụ hoàng của ta à. Thật ra người kiểm tra Grojo không phải Lola mà là Trần Duệ, hắn dùng là lực lượng tà đồng, đây không phải là thử mà là khảo nghiệm với ngươi. Khóe mắt Rết khẽ giật, cuối cùng không phủ định chuyện này, thản nhiên nói, nếu như ngươi không qua được ải này thì không có tư cách trở thành người kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, may là ngươi không phụ kỳ vọng của ta. Khảo nghiệm này thật ra là kết quả của mâu thuẫn hỗn hợp giữa kỳ vọng và sát ý a, cho dù ta may mắn qua được ải này thì tương lai còn có ải thứ hai, thứ ba. Trần Duệ lắc đầu nói, không biết khi nào khảo nghiệm sẽ biến thành sát cục, chỉ là đây không phải điều ta chú ý, ta hiện tại chỉ chú ý đến một việc thôi bệ hạ của ta. Tuy ta rất thưởng thức sự tỉnh táo của ngươi nhưng điều này càng làm ta thêm nghi ngờ, ngươi bỏ qua kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy mục đích của ngươi là gì? Ánh mắt Trần Duệ sáng quắc nhìn người trên vương tọa, ông có xác định mình nắm giữ được lực lượng bản thân mượn dùng, ta không hiểu ý ngươi, ông hiểu. Nhưng ông còn không biết, loại thế lực ông cho là đã khống chế thành công thật ra đã khống chế thất bại. Red đại đế lấy khống chế tuyệt đối đế quốc làm thành tựu cao ngạo, nghe thấy chất vấn này, ngón tay nắm chặt vương tọa, điềm nhiên nói, ngươi hoài nghi năng lực khống chế đế quốc của ta sao, ta tin tưởng thế lực nào đó đáng sợ hơn. Trước khi Red định phát tác, Trần Duệ đã nói, ba vị thủ hộ giả của ta chính vì thế lực này mà vẫn lạc, ánh mắt Red bỗng lạnh như băng nhìn Trần Duệ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ quái, như là nhi tử hắn mới thật sự là quân vương đáng được ngưỡng mộ, hắn không tự chủ được nói, ta chỉ nắm giữ thế lực còn sót của Vân Đằng đế quốc thôi, không liên quan đến Hắc Tử Đồ. Năm đó ta mượn nhờ lực lượng bọn họ đánh bại Capin lên ngôi vị hoàng đế, từng bước củng cố thống trị. Đến hiện tại những người này đã mất dần giá trị lợi dụng, cơ bản bị ta thanh lý không còn sót, những lực lượng còn lại cũng bị ta nắm chặt. Ta biết Hắc Tử Đồ nguy hại, ta không ngốc đến mức để Long Hoàng đế quốc dẫm vào vết xe đổ của Vân Đằng đế quốc, tất cả còn bị ta khống chế trong tay, hóa ra là thế. Năm đó Rét lên ngôi đế vị là nhờ mượn lực lượng dư nghiệt của Vân Đằng đế quốc, xem ra, Veronica quan hệ thông gia với thân vương Capin bất ngờ bỏ mình, Trần Duệ tâm niệm thay đổi thật nhanh, quang mang tà đồng trong mắt giảm đi một chút, tiến lên vài bước hỏi, sau lưng Vân Đằng đế quốc một mực là Hắc Tử Đồ. Điểm này không có chút may mắn nào, ông phạm phải một sai lầm ngu xuẩn đấy là đánh giá bản thân quá cao, ông cho rằng mọi thứ trong lòng bàn tay nhưng thật ra rất nhiều chuyện đã thoát khỏi khống chế của ông, trước kia ta cũng đánh giá ông quá cao rồi, dù là Long Hoàng đế quốc chỉ sợ cũng không phải hoàn toàn trong lòng bàn tay ông, to gan. Rét đã hồi phục nhịp tim, lời này như động vào nghịch lân của hắn, người đâu, đội trưởng cấm vệ Hua mang theo cấm vệ tiến vào. Khi thấy hoàng tử Atua trong đại điện không khỏi kinh hãi, Trần Duệ phản phất như không thấy những cấm vệ kia chỉ nhìn vào Rét đại đế, phối hợp nói, dùng Atua Roland, không dùng tên mẫu thân Atua là Ikarina Roland Yolathe, những lời ta nói đều là chân tâm thật ý, nếu vì lợi ích cao nhất của đế quốc, chính ông có thể làm chút việc gì đó thì như vậy ông nên tiếp tục nói chuyện mà không phải vì chút ích kỷ mà chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây. Có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng giữa hai chúng ta. Cái tên Ikarina làm bình tĩnh Rét đang chấn động, hắn ngồi xuống không đưa ra mệnh lệnh mà vẫy tay với Hua. Những cấm vệ này đều là tử sĩ bên người Rét, không cần lo lắng về trung thành hay dặn dò giữ bí mật gì đó. Đội trưởng cấm vệ không nhìn Trần Duệ thêm một chút nào, nhanh chóng dẫn đội lui xuống. Thống trị tuyệt đối cũng tốt, kế hoạch lớn cũng tốt, thống nhất thế giới cũng tốt. Lý tưởng của ông là lưu lại thanh danh trong lịch sử nhân loại nhưng nếu văn minh nhân loại bị chôn vùi thì thanh danh này có ý nghĩa gì chứ? Văn minh nhân loại bị chôn vùi. Rét không hồ tức giận chỉ lạnh lùng nói bốn chữ, mơ tưởng hảo huyền, thượng cổ luyện kim văn minh chỉ là một phần nhỏ ta thừa kế mà thôi. Luyện kim văn minh không chút thua kém thế giới văn minh loài người nhưng bị hủy diệt bởi Hắc Tử Đồ cung phụng tà thần. Ai cũng không biết trong trăm ngàn vạn năm lịch sử, Luyện Kim Văn Minh từng xuất hiện vị quân vương vĩ đại nào bởi vì cả văn minh đã triệt để biến mất, Rét rốt cuộc chấn động, câu nói cuối cùng ai cũng không biết, phản phất như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng hắn. Nếu như cả nền văn minh bị hủy diệt thì thống trị, lưu danh sử sách có tác dụng gì chứ, hiện tại Hắc Tử Đồ làm tất cả đề tà thần hàng lâm thế giới này. Ông hiện tại tự cho là khống chế tuyệt đối nhưng trên thực tế có vô số lỗ hổng cho Hắc Tử Đồ chui. Đồng nghĩa với phá hủy tương lai của Long Hoàng đế quốc, thậm chí là toàn bộ nhân loại. Khi Trần Duệ nói những lời này, hắn chiếu ra từng màn thâm uyên hủy diệt luyện kim văn minh, chiếu rọi kinh hãi và rung động trong lòng Rét, thanh trừ triệt để thế lực đế quốc Vân Đằng. Có lẽ bệ hạ đã có quyết định này nhưng ta vẫn muốn chính thức đưa ra điều kiện này. Đợi khi hình ảnh kết thúc, Trần Duệ vung tay lên, một trang giấy bay về hướng Rét, đây là cho bệ hạ để làm trao đổi, bên trên đã ghi rất rõ rồi. Không cần ta nói nhiều nữa, Rét đón lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, gương mặt đầy khó tin nói, ta không hiểu. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói ra mục đích thật sự của mình, Thánh Quang Pháp Bào, lông mày Rét nhíu lại, giơ lên tờ giấy trong tay, Thánh Quang Pháp Bào. Ngươi không ngờ thật sự muốn thứ kia. Ngươi có quan hệ gì với Quang Minh Giáo hội? Ngươi đã có giáo hội ủng hộ, lại hết lực phát triển lãnh địa đến như vậy. Tại sao còn lựa chọn điều này, mỗi người có lý tưởng và truy cầu riêng. Chấp nhất của ông trong mắt ta căn bản không đáng quyến luyến. Chấp nhất của ta trong mắt ông chỉ sợ là buồn cười và ngây thơ. Trần Duệ mỉm cười nói, quan hệ giữa ta và giáo hội không như ông nghĩ, thời gian đến sẽ tự rõ thôi, xem chương mới tại tungquang.com, ta không hiểu ngươi truy cầu thứ gì, nhưng mà, ngươi nên đưa ra lợi thế bản thân sau khi hoàn thành giao dịch chứ không phải trước khi. Rét nhìn tờ giấy trên tay nở nụ cười khinh miệt, hiện tại ta đã có những thứ này, như vậy ngươi không còn lợi thế nữa, có lẽ vì ngăn chặn hậu hoạn đế quốc, ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng còn sót lại của Vân Đằng. Nhưng ngươi dựa vào thứ gì nghĩ bản thân có được Thánh Quang Pháp Bào, đây không phải là giao dịch mà là lựa chọn, cũng là hy vọng. Trần Duệ bình tĩnh nhìn Rét nói, ta nói rồi,

cũng không thể hoàn toàn ngăn cản phong duệ đáng sợ của nó. Trên mặt giáp đã xuất hiện mấy vết nứt, nhuệ khí trên đao xuyên thấu qua đó thấm vào da thịt, làm xuất hiện nhiều vết thương. Hơn nữa nó còn làm xuất huyết không ngừng, Antonio phải phân một phần lực lượng tới ổn định thương thế, vô hình chung làm giảm sức chiến đấu. Antonio cũng không biết, phi yên ngoại trừ sự sắc bén ra còn có ngoại thuộc tính làm vết thương sâu thêm, còn có thể gia tăng 5 thành tốc độ, cũng thông qua thương tổn để hấp thu lực lượng và thể lực của địch nhân. Samuel còn được trao phong hào tinh đồ, có đặc tính bôm lôi, giúp gia tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh, cho nên Samuel mới có thể phát huy ra tốc độ đáng sợ như thế. Tình báo của Antonio đã quá đếch, hiện tại phong cách chiến đấu của Samuel khác với quá khứ rồi, đặc điểm chính là 4 chữ duy khoái bất phá. Trước kia, gần như mỗi ngày Samuel đều cùng Isabel và Luby tu hành đối chiến. Tu luyện với chủ mẫu Isabel khi dùng phong ảnh hoa và thiểm linh khiến Samuel có được trợ giúp rất lớn, tất nhiên mỗi lần đều bị ngược vô cùng thê thảm. Còn về chuyện sức chịu đựng yếu kém, đã có Trần Duệ an bài đợt đặc huấn địa ngục cho nên hắn tiến bộ nhảy vọt. Samuel của ngày hôm nay đã không còn là một người tu hành mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng tiến vào thánh cấp rồi. Hiện tại hắn đã chân chính là cường giả thánh cấp, chỉ thiếu một chút nữa là đột phá tiểu cảnh giới để đi lên thánh cấp trung đoạn. Đáng chết. Hắc sắc dược tề có tác dụng trong thời gian hạn chế, Antonio biết cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể bị giết chết. Xem ra, hắn phải dùng tới sát chiêu cuối cùng kia rồi. Antonio hơ lá chắn đánh bật Samuel ra, thân thể phát ra ánh sáng mãnh liệt, lưỡi đao tro tàn, cắm thẳng xuống mặt đất. Mặt đất bị rạn nứt kéo dài tới phía Samuel. Samuel bay lên trời, nhìn những vết rạn kia tỏa ra ánh sáng màu đỏ lửa, ẩn chứa lực lượng lĩnh vực hỏa hệ, giống như hơn 10 miệng núi lửa phun trào. Tốc độ lui về sau của Samuel không ngờ còn nhanh hơn cả khi tiến công. Toàn thân bộc phát hỏa diễm mạnh nhất, đồng thời hai tay cấp tốc huy động, phi yên, chém phăng những đốm lửa tiếp cận mình ra. Jimmy âm thầm lắc đầu, tuy Antonio thanh thế kinh người nhưng đã là nỏ hết đà, rõ ràng trận này thắng bại đã định. Ngay khi Samuel bị ép ra ngoài, Jimmy Đơ bỗng dưng sinh cảm ứng, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Hắn thấy chỗ vị trí phía trên Samuel đột nhiên có một bóng đen lớn bay vút về phía Samuel, cự long. Jimmy Đơ kinh hô một tiếng. Samuel lúc này cũng phản ứng lại, thân hình đổi hướng trên không trung, giao thác với bóng đen kia một cái, sau đó rơi xuống trên mặt đất phía xa xa. Phần giáp vai của Samuel bị xé rách, máu chảy đầm đìa, cự long lướt tới bên người Antonio, phần cổ dưới có một vết đao, ngay cả lân phiến cũng bị chém đi mất, máu chảy không ngừng. Nhưng đối chiếu với thân hình to lớn của nó, vết thương nhỏ này không tính là gì. Đây là một con thánh long là chủng tộc cường đại nhất của long tộc, có sinh mệnh lực và năng lực công thủ cường hãn, hèn hạ. Jimmy Đơ xuất hiện trước người Samuel, căm tức nhìn Antonio. Cái này là quyết đấu công bình ngươi nói sao, ta không cho rằng ta làm trái với quy tắc. Antonio lắc đầu, nở nụ cười âm hiểm. Đừng quên, ta là Long Kỵ Sĩ, hắn, cũng thế. Samuel, ngươi không ngờ có phải không, mấy tháng vừa rồi ta đã thông qua Long tộc thí luyện, trở thành Long Kỵ Sĩ. Ta xin giới thiệu đây là đồng đội mới của ta, Bricklin. Samuel vừa uống xong lọ dược tề chữa thương, liền lạnh lùng nhìn Thánh Long kia. Ngươi còn nhớ rõ ta à, Samuel? Thánh Long nhếch môi, hàm răng sắc bén nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng kinh kích, giọng nói đậm mùi cừu hận sát khí. Thí luyện cuối cùng lần trước, ngươi và tiểu Ander dùng quỷ kế khiến ta thương nặng, không chỉ khiến ta mất chức quán quân mà còn khiến ta nằm giường 3 tháng. Hôm nay, ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt, hoàn cảnh thí luyện đều là bình đẳng, ngươi không biết vận dụng sách lượng sao lại trách chúng ta. Hơn nữa, nếu lúc trước không phải chỉ là thí luyện thì ngươi đã chết rồi, Samuel lạnh lùng nói. Ta không ngờ là ngươi lại vô sĩ như vậy, lợi dụng lúc ta gặp khó khăn để chuộc lợi, quả thực mất hết mặt mũi Long Cốc. Còn ngươi nữa, Antonio, ngươi căn bản không xứng làm Long Kỵ Sĩ, ngươi nói tới sách lược sao? Antonio cười ha hả, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sách lược, đây là cơ hội cuối cùng trong đời người đấy. Jimmy Đơ đại nhân, xin mời đi ra, đây là quyết đấu giữa hai Long Kỵ Sĩ, dựa theo quy củ của Long Cốc. Ngoại nhân không được phép can thiệp, cho dù có là quang minh giáo hội. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền tới tiếng rồng ngâm, một thân ảnh từ xa nháy mắt xuất hiện ở giữa sân. Đây là một tiểu nam hài khoảng chừng 12-13 tuổi, tướng mạo thanh tú. Thanh âm rồng ngâm vừa rồi hình như là do tiểu Sota này phát ra, Andrew. Samuel kinh ngạc nhìn tiểu nam hài này, sao ngươi lại ở đây lúc này? Không phải ngươi đang ở Long Cốc sao, ta lén chạy tới. Andrew thở dốc nói, xem tình hình ngươi gặp phiền toái, tiểu Andrew. Britlin điềm nhiên nói, ngươi không rõ tình huống hiện tại sao, đây là cuộc quyết đấu sinh tử, ngươi chắc rằng mình muốn tham gia. Tiểu Sota cả kinh, nhìn Antonio đối diện, lại nhìn Britlin dữ tợn, đột nhiên cười nói, xem ra ta tới kịp lúc. Samuel gật đầu với Andrew, ánh mắt chuyển về phía Antonio, như vậy, tiếp tục bắt đầu đi, cuộc quyết đấu thuộc về Long Kỵ Sĩ. Xa xa, Trần Duệ và Isabel đi theo Thần Điện Kỵ Sĩ, cưỡi ngựa bay đi đã đi qua cửa thành Nam. Hai ngày này, Lola được Ti Thông chỉ điểm, lại bế quan lần nữa, củng cố và lĩnh ngộ cách vận dụng lực lượng bán thần, anh đang nghĩ gì vậy? Isabel cùng cưỡi một con ngựa với Trần Duệ, cảm thấy người đàn ông phía sau có vẻ không yên lòng cho nên hỏi một câu. Thực lực hiện tại của Isabel đã có thể thoải mái thực hiện truyền âm, ta đang tính thời gian. Trần Duệ nhẹ hôn lên mái tóc của Isabel. Đêm nay, có một cuộc chiến đấu vô cùng quan trọng, cho dù là đối với ta hay là với Arthur, xa xa, cái xa xa này cũng không phải chỉ thành nam của Kim Diệu lãnh địa mà là chỉ một chỗ xa xôi hơn nhiều năm, một đảo quốc, lòng đất Hoàng Lăng Jeremisas Vương quốc, nghĩ gì thế, cũng là một người phụ nữ đặt câu hỏi, ta đang tính thời gian. Một Trần Duệ khác trả lời một câu giống y như đúc, tính thời gian, phải. Bilia. A, thực xin lỗi, Sulani, ta đang tính tế tự còn bao lâu nữa mới bắt đầu. Ta cảm thấy hơi khẩn trương, người đặt câu hỏi chính là đại giáo chủ đông khu hắc tử đồ Sulani. Nàng còn có một thân phận khác là bộ trưởng giáo vụ bộ tinh quang học viện Bilia. Nói một cách chuẩn xác hơn, nàng cũng là hậu duệ hoàng tộc của Vân Đằng đế quốc năm đó. Tuy Vân Đằng bị diệt đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn sót lại một ít hậu duệ sống trong giáo hội thần bí. Tinh quang học viện thuộc phạm vi phụ trách của đông khu giáo hội thần bí, Sulani là dòng chính của nam khu cho nên ở đây nàng chỉ có thể là một chấp sự, nhưng không ngờ Tu La xuất hiện, đến từ quan hệ lợi ích, hai người rất dễ dàng thông đồng với nhau. Dưới sự trợ giúp của Tu La, chức vụ cứ thế tăng dần, không ngờ lại có ngày ngồi vào cái ghế đại chủ giáo đông khu. Điều này khiến thực lực hệ Vân Đằng tăng lên rất nhiều, mà Tu La cũng triển lộ ra thực lực chính thức, trở thành hủy diệt sứ giả đệ nhất, tham gia tế tự, thần hàng, quan trọng nhất giáo hội, ngươi cũng biết khẩn trương sao. Sulani cười quyến rũ, trong ấn tượng của ta, hai chữ khẩn trương này chẳng liên quan gì tới ngươi cả, đối mặt với những thứ không biết luôn khó tránh khỏi cảm giác đó. Tu La nhún vai, đến gần Sulani, một tay vươn vào trường bào rộng thùng thình, nắm lấy bộ ngực căng tròn của nàng. Phương pháp chữa trị khẩn trương có rất nhiều, ta muốn dùng phương pháp tuyệt vời nhất, đợi một chút. Sulani oán trách liếc mắt nhìn Tu La một cái. Vào lúc này rồi mà ngươi còn có tâm tình này à? Không cần coi tế tự là trò đùa. Nó có thể cho chúng ta được những thứ tốt nhất nhưng một khi bị thần linh giáng tội, phúc sẽ chuyển thành họa. Tu La cười hề hề, bàn tay rời khỏi bộ ngực đầy đặn của nàng nhưng không rút ra ngoài mà trượt xuống bên dưới, thăm dò vào khu rừng nhiệt đới ướt át. Rốt cục có chỗ gì tốt, nếu như ngươi không nói cho ta, ta trước hết sẽ thịt ngươi ở chỗ này. Sulani trời sinh tính phóng đãng, bị hắn trêu chọc như vậy tất nhiên là động tình. Nhưng mà sau đó nàng vẫn không dám phóng túng, vội vàng giữ chặt bàn tay đang tát quái kia. Đừng loạn. Quy năng thần linh thấm nhuần hết thảy, lần này là đại hình chủ tế trăm năm mới có một lần, nếu mất đi sự chiếu cố của thần linh vậy được không bù nổi mất, sự chiếu cố của thần linh. Tu La tỏ ra rất hứng thú, tay cũng ngừng lại. Sulani vội giải thích, là như vậy, thần linh sẽ ban cho tất cả những tín đồ tham gia chủ tế một lực lượng tương ứng nhưng chỉ ai có thần quyến mới có thể tìm được lực lượng chính thức. Khí tức giết chóc và hủy diệt trong cơ thể càng mạnh thì càng được thần linh tán thành, cũng đạt được nhiều chỗ tốt. Có thể được thần linh chuyển hóa thành hồn biến thể, cũng tìm được chúa tể chi tâm mà thần ban cho, thực lực và tiềm lực nhờ đó sẽ tăng lên trên diện rộng. Lúc nguy cấp còn có thể gọi về ý chí của thần, dung hợp với sức mạnh thần ban, phát huy ra lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi, hồn biến thể, chúa tể chi tâm. Đôi mắt đỏ của Tu La hơi lóe lên thứ cảm xúc không tên. Hắn rút tay về, nói, có chỗ tốt lớn vậy sao, ta cũng giống ngươi, là lần đầu tiên tham gia loại chủ tế này nhưng ta có thể trả lời khẳng định với ngươi là đúng vậy. Sulani gật đầu, nói, Chỉ cần có được hồn biến thể và chúa tể chi tâm, ngươi mới có thể trở thành hạch tâm chính thức. Nếu như ngươi có thể có được thần chiếu cố, vậy xin chúc mừng, ngươi có cơ hội đi vào hạch tâm cao tầng của giáo hội rồi. Thậm chí, tương lai ngươi cũng có thể trở thành một trong những kẻ khống chế tương lai của giáo hội. Nếu không, cho dù ngươi có được nhiều công lao hoặc có được lực lượng càng mạnh đi chăng nữa cũng không thể thành công. Nhưng mà cho dù trả giá thế nào cũng rất đáng, huống chi chúng ta chỉ cần trả ra sự trung thành tuyệt đối cùng với một chút linh hồn chi lực, trả bằng linh hồn. Tu La nhíu mày, không sai, như vậy mới có thể cam đoan người được chiếu cố tuyệt đối trung thành. Những người đến chỗ này đều thông qua nhiều tầng khảo nghiệm, kể cả ngươi cũng thế. Điều này ngươi hẳn phải rõ rồi chứ, nhưng mà cũng khó tránh khỏi một số người có tạp niệm. Những người này sau khi được thần linh thấm nhuần linh hồn mới có thể không chỗ nào che giấu. Chẳng qua coi như là những tín đồ trung thành nhất như chúng ta, thần linh cũng sẽ không tiếp nhận, bởi vì linh hồn của chúng ta quá hèn mọn nhỏ bé so với người, cho nên thần linh chỉ lấy một chút linh hồn chi lực dung hợp cùng một chỗ với chủ tế đàn, nó sẽ trở thành liên lạc ràng buộc giữa chúng ta và thần linh. Ánh mắt Tu La lập lòe, nói cách khác, nếu có người phá hủy chủ tế đàn như vậy sẽ chặt đứt liên lạc giữa thần linh và chúng ta. Không cách nào tiếp tục tiếp nhận lực lượng ban tặng. Chủ tế đàn bị tổn thương không chỉ khiến cho chúng ta mất đi phần lớn lực lượng thần quyến mà còn khiến linh hồn chúng ta chịu trọng thương, thậm chí mất mạng, Sulani nghiêm mặt nói, cho nên nơi này là căn cứ quan trọng nhất của chúng ta, một khi bị xâm lấn phá hư, hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là hiện tại là thời điểm tiến hành chủ tế tự điển, tất cả sức mạnh huyết tế cốt tháp ngưng tụ đều kính dâng cho chủ tế đàn, là thời điểm phòng vệ yếu kém nhất, cho dù thế nào, đều phải bảo vệ cho sự an toàn của nó. Hiểu rồi, đây cũng là trách nhiệm to lớn của những hủy diệt sứ giả chúng ta. Tu La gật đầu, ta muốn đi tới chỗ Kusi đại nhân. Sulani đeo mặt nạ lên, nói với Tu La, thời gian triệu tập tất cả các hủy diệt sứ giả của đại hủy diệt giả Kriuhiter đại nhân không phải sắp tới rồi sao? Ngươi cũng nhanh chuẩn bị một chút đi, Tu La cũng cầm lên mặt nạ, nở nụ cười vô cùng kỳ dị. Đợi đến buổi tối sau khi tế tự kết thúc, nhớ làm sạch thân thể. Ta sẽ cho ngươi một đêm khó quên. Sulani quyến rũ đánh mắt với hắn một cái, sau đó quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng càng đi càng xa của nàng, nụ cười của Tu La càng ngày càng đậm. Ta cam đoan, đêm nay sẽ là một đêm rất khó quên. Chương 1011, cậu vợ thông tình đạt lý. Phía nam lãnh địa Kim Diệu. Trên mặt đất, binh lính hai quân đoàn Thiết Lân quân đoàn và Phỉ Thúy quân đoàn cùng ngửa cổ nhìn lên phía trên. Trên trời đang có hai hình bóng khổng lồ. Hai thánh long hiếm hoi, hai vị long kỵ sĩ trong truyền thuyết đang tiến hành sinh tử quyết đấu, trong tay hai vị long kỵ sĩ không phải vũ khí tầm thường mà là mâu lớn dài đến 10 mét long thương. Đây là vũ khí thường thấy của long kỵ sĩ, có thể trực tiếp giao kích, cũng có thể ném, đây là vũ khí đặc biệt, được thiết kế một tay cũng cầm giữ được nhưng người bình thường không cầm nổi chứ đừng nói khua múa, chỉ có long kỵ sĩ thực lực phi phàm hơn nữa trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh mới có thể dùng long thương. Loại vũ khí này lực sát thương tương đối lớn, dù là cự long phòng ngự cực mạnh nếu bị đâm trúng cũng bị thương nặng. Hai bên qua lại đã có mấy hiệp, thánh long Andrew nhỏ hơn nơi bụng đã có mấy vết thương sâu nhất còn kéo dài đến lưng, vén lên cả miếng vảy lộ rõ máu thịt mơ hồ bên dưới, thân thể của Britlin cường tráng hơn nhiều, vết thương cũng ít hơn, rõ ràng nhất là hai lỗ máu bên eo, không ngừng nhỏ máu tươi xuống dưới. Andrew mặc dù là thiếu niên thiên tài trong long tộc nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, thực lực mới chỉ là ngụy thánh đỉnh phong, tương đương với ma hoàng. Britlin tuổi lớn hơn Andrew nhiều, hơn nữa bản thân trời sinh phòng ngự mạnh mẽ, thực lực đã đạt đến ma đế sơ đoạn. Hai vị long kỵ sĩ Samuel và Antonio đều là thánh cấp sơ đoạn, dù lực chiến của Samuel lớn hơn Antonio nhưng trong không chiến, ưu thế lớn nhất của Samuel là tốc độ không thể phát huy. Chính vì thế phe Samuel yếu hơn đối phương không ít, cũng nhờ phối hợp ăn ý và linh hoạt mới duy trì được chiến cuộc nhưng là sau một lúc cũng dần rơi xuống hạ phong, hai con cự long quanh quẩn trên khung lại bay trở lại. Thân thể Andrew khẽ rung, sử dụng bí thuật chợt tăng tốc lao thẳng tới Britlin. Britlin hé miệng phun long tức đáp lại, đồng thời sử dụng lực lượng lãnh vực đề phòng phía sau lưng, điều này là để đề phòng Andrew thường dùng chiêu di hình quen thuộc. Bóng hình vọt tới kia chỉ là giả mà Andrew thật sự sẽ xuất hiện ở nơi khác. Britlin trước kia đã từng lĩnh giáo chiêu này. Andrew ở mấy hiệp trước cũng từng dùng cho nên Britlin chỉ phun 3 phần lực lượng vào bóng hình trước mặt. Mục đích là để phá vỡ ảo ảnh còn bản thân tích trữ lực lượng chờ đợi hình bóng thật sự của đối phương xuất hiện. Vậy mà một chuyện hết sức bất ngờ xảy ra, ngụm long tức kia không xuyên qua ảo ảnh mà thật sự đánh trúng thân thể Andrew. Andrew thực lực ma hoàng, bị long tức ma đế phun trúng, dù cho Brooklyn không dùng toàn lực thì cũng bị thương không nhẹ, máu thịt nơi ngực mơ hồ. Phong cách chiến đấu của Andrew khác xa bề ngoài của nó, lúc này chỉ khẽ rên một tiếng, tốc độ không giảm mà tăng nháy mắt đã vọt tới trước người Brooklyn. Brooklyn không ngờ Andrew không dùng di hình, ngược lại liều mạng ăn long tức của mình rồi vọt tới nên không kịp tránh né. Brooklyn khẽ cắn răng, đẩy lực lượng lĩnh vực lên cao nhất, toàn thân nó như con nhím, chạm vào sẽ nổ. Nếu như Andrew không tránh, cho dù có Samuel bảo vệ, lực phản chấn mạnh mẽ cũng làm nó bị thương nặng thậm chí tử vong. Vậy mà Andrew căn bản không định né, chợt đánh tới, đám binh lính bên dưới chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, mơ hồ truyền lên tiếng kêu gào thảm thiết, tầm nhìn vặn vẹo mãnh liệt, khi thị giác khôi phục thì hai bóng hình khổng lồ trên không đồng thời rơi xuống đất, ầm, ầm, hai tiếng rung động lần lượt truyền đến, trên mặt đất là hai hố to như thiên thạch vừa rơi xuống vậy. Miên đen có thể thấy rõ trong nháy mắt hai con cự long giao kích, Andrew bị phản chấn kịch liệt, toàn thân máy tươi tung tóe. Cùng lúc đó, long thương của Samuel cũng đâm vào thân thể Brooklyn. Brooklyn bị đau cắn mạnh lên cổ Andrew, còn giật ra cả một mảng thịt lớn. Antonio phản ứng chậm nửa nhịp, long thương đâm vào ngực Andrew chỉ tiến vào mấy phần đã bị Samuel một đao chém đứt. Chiêu tiếp theo của Samuel chính thần quan diệt tuyệt. Thanh phi yên nổ tung thành vô số mảnh vụn, như mưa bay đến thân thể Brooklyn, một chiêu này khoảng cách quá gần hơn nữa nhưng mảnh vụn sắc bén kinh người, tạo thành lực sát thương khủng bố, dù cho thân thể Brooklyn lực phòng ngự kinh người, cũng không thể chống đỡ thương tổn nghiêm trọng, trong tiếng gào thê thảo rớt xuống từ trên không, bị rớt xuống còn có Andrew bị thương nặng nhưng Brooklyn rất nhanh đã bò dậy mà Andrew thì như mất hết sức lực, căn bản không gượng dậy được. Hai bóng người trên không vẫn lần lượt va chạm, bỗng thấy đao quang chợt sáng. Một bóng người khẽ kêu rên té xuống đất hôn mê bất tỉnh, đó chính là Antonio. Sau khi đánh ngã Antonio, Samuel thân hình chợt lóe nháy mắt trắng trước người Andrew, trường đao giơ ngang nhìn chằm chằm Brooklyn đang từ từ đi tới, khẽ hỏi, Andrew, ngươi sao rồi? Vừa rồi trong trận chiến, Samuel chia ra một phần lực lượng bảo vệ Andrew nên bản thân cũng bị lực phản chấn từ Brooklyn, thêm vào vết thương bị Brooklyn đánh lén lúc trước nên hiện tại bị thương không nhẹ, còn chưa chết. Andrew vô lực trả lời, nhưng là đồng tử nhìn về Brooklyn nheo nheo, thật ra tên kia cũng không tốt hơn ta là bao. Tiểu Andrew, ngươi điên rồi. Ngu xuẩn. Brooklyn cắn răng nói, tại sao ngươi có thể chiến đấu vì một nhân loại đến mức như vậy? Vì, Long kỵ sĩ là đồng bọn của cự Long, đồng bọn. Brooklyn giận dữ quát một tiếng, đầu ngươi bị những lão già kia nhồi nhét hỏng sao? Samuel là đồng bọn của ta, kẻ kia không phải đồng bọn của ngươi, ngu ngốc. Để ta giúp ngươi tỉnh táo lại một chút, tiến lên bước nữa phải chết. Dù cho thân thể vì đau đớn mà khẽ run, nhưng tay Samuel vẫn nắm chặt đao. Mảnh vụn phi yên phần lớn trong cơ thể Brooklyn, dù cho có chức năng tự động thu hồi nhưng dưới lực lượng thánh long giam cầm, phi yên không thể phục hồi như cũ. Thanh đao trên tay Samuel chính là thanh trường đao dự bị đã đánh bại Antonio. Đây là quyết đấu sinh tử giữa ngươi và Antonio, không phải giữa ta và Andrew. Brooklyn cười lạnh nói, tạm không nói ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng, chú ta là bán thần trưởng lão Stanwell của Long Cốc, chỉ bằng thân phận loài người, ngươi dám giết thánh long tôn quý nhất sao? Samuel cũng không nói nhảm, trường đao trong tay hiện ánh sáng mãnh liệt, rõ ràng là đang ngưng tụ lực lượng chuẩn bị một kích trí mạng. Brooklyn đưa mắt nhìn Samuel trong chốc lát, cũng không đi tới nữa, thân thể chợt run, vô số mảnh nhọn mang theo máu tươi bay ra. Lúc này long thân đã biến thành hình người, cũng là khắp người thương tích, đặt mông xuống đất nói, hừ, tiểu Andrew, ngươi thắng nhưng ta không thua ngươi mà vì tên kia. Nói xong Brooklyn chỉ vào Antonio đang hôn mê nói, tên kia thua cuộc quyết đấu không ngờ nằm giả chết. Cùng chiến đấu với loại người như vậy là sỉ nhục của ta, nếu như ngươi vẫn không chịu đứng dậy, ta sẽ xé ngươi thành mảnh vụn. Câu nói sau cùng đương nhiên là dành cho Antonio, thân thể Antonio khẽ run, bỗng tỉnh lại. Trò hề lần này thật mất mặt. Ngay cả binh lính thiết lân quân đoàn cũng mất tự nhiên, không chỉ có tro bụi sáo trang, lực lượng của ngươi trước đó, có hiệu quả của hắc sắc dược tề. Trường đao Samuel chỉ hướng Antonio, gương mặt đầy khinh bỉ nói, quyết đấu với kẻ chỉ biết dựa vào ngoại lực như ngươi cũng là sỉ nhục của ta. Nếu ngươi đã thua thì giờ tính mạng ngươi là của ta. Antonio thân thể khẽ run, mồ hôi từng giọt vã xuống vội nói, chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Samuel không cho hắn có cơ hội trì hoãn, trường đao khẽ rung, từ từ đi tới. Antonio kinh hoàng lùi bước, bỗng không cẩn thận bước hụt, ngã nhào trên đất, hoảng sợ nói, ngươi không thể giết ta, Samuel. Thanh âm quen tai vang lên, Samuel. Thanh âm quen tai vang lên, Trần Duệ lúc này đã đến, Antonio vội vàng kêu lên, ác tua điện hạ. Samuel muốn giết ta, Trần Duệ tung người xuống ngựa, đã thu hết tình hình vào mắt, còn chưa đợi hắn hỏi, Miên Đen vội vã tiến lên, báo cáo mọi chuyện với thánh tử. Lúc này ánh sáng trên trời chợt lóe, trong sân bỗng nhiều thêm ba người, Fajeri đại nhân. Antonio thân kinh căng thẳng rốt cuộc được buông lỏng, cứu mạng A, một trong ba người tới chính là đoàn trưởng quân đoàn Long kỵ sĩ Fajeri. Fajeri là một vị cường giả cấp quốc độ, cháu gái hắn là chính thê của nhị hoàng tử Garfield, có tầng quan hệ này, hai người tương đối gần. Lúc trước khi Samuel đánh Garfield vì tội vô lễ với Veronica, là hắn ngửi được mùi tin, ra tay bắt giữ Samuel, nhưng là Fajeri cũng không hoàn toàn là đảng nhị hoàng tử. Năm xưa hắn từng thụ đại ân của Red, cả nhà hắn mới được cứu sống nên từng thề thần phục Red. Cho nên dù cho khi thực lực lên đến siêu giai, cũng không thoái ẩn tu hành như những cường giả khác mà tiếp tục hiệu lực với Red, thấy dáng vẻ Antonio. Fajeri khẽ nhíu mày, Samuel. Ngươi định làm gì? Đây là kết quả một trận quyết đấu sinh tử. Thanh âm Trần Duệ vang lên, rất rõ ràng, Antonio các hạ đã thua, một là quân đoàn trưởng Phỉ Thúy quân đoàn, một là quân đoàn trưởng Thiết Lân quân đoàn, các ngươi không chỉ đại biểu bản thân mà còn đại biểu Kim Diệu lãnh địa và cả đế quốc. Các gì quyết đấu sinh tử chứ, làm bừa, Fajeri vừa lên đã định chụp mũ rồi xóa sạch, rõ ràng định không thừa nhận quyết đấu. Fajeri đại nhân, đây là quyết đấu công bằng giữa Long kỵ sĩ, những binh lính ở đây có thể làm chứng, thân là trọng tài, ta cũng không nghĩ đây là làm bừa. Thanh âm Miên Đen vang lên, nơi này không có phần ngươi nói chuyện. Fajeri từ tốn nói, đây là nội vụ đế quốc, dù là sư phụ ngươi Pasali ở đây cũng không có tư cách can thiệp, ta chẳng qua chứng kiến một trận chiến công bằng. Miên Đen còn chưa nói hết câu, nhất thời cảm giác được áp lực đáng sợ truyền tới, không thể nói hết lời, Britlin. Một thanh âm khác vang lên, một nam tử sắc mặt âm trầm đi tới bên người Britlin, là ai to gan dám đánh cháu thành thế này, chú. Britlin ngượng ngùng nói, chỉ là một trận đấu mà thôi. Miên Đen không khỏi kinh hãi trong lòng, nam tử trước mắt này chính là trưởng lão Long Cốc, bán thần Stanwill trong miệng Britlin lúc trước sao, đấu. Tiểu Andrew nhà Birin không có thực lực này. Stanwill nhìn Samuel đang trị liệu cho Andrew âm trầm nói, là tên kia sao, Samuel bỗng cảm giác bị một cổ lực lượng đáng sợ khóa chặt, phản phất chỉ cần đối phương động một chút là có thể làm hắn tan thành mây khói, chú của người nào đó a? Khi thanh âm này vang lên, Samuel bỗng cảm thấy khí tức đáng sợ kia bị phá sạch không còn một mống, người lên tiếng chính là Trần Duệ, lúc này hắn đã đến trước người Samuel. Điều này làm Fajeri kinh hãi, Stanwill là trưởng lão, vốn là người được Long Hoàng tín nhiệm nhất, gần như sắp trở thành đại trưởng lão, sao không biết vì nguyên nhân gì lại dần bị thất sủng nhưng vẫn là một thành viên quan trọng trong trưởng lão hội. Atua dám vô lễ với Stanwill như vậy thật là không biết thì không sợ, chẳng qua là một trận đấu công bằng mà thôi. Trần Duệ cười, nụ cười này rơi vào trong mắt Fajeri chính là dấu hiệu muốn chết, vị hoàng tử này cho Stanwill một cảm giác kỳ quái, không biết đối phương dùng cách nào hóa giải khí thế chèn ép của mình lên Samuel, rồi bỗng dưng nói câu vô lễ, khi chân mày hắn đang cau lại định cho đối phương một màn dạy dỗ suốt đời khó quên thì bên tai bỗng vang lên thanh âm quen thuộc, đúng không cậu vợ, nghe thấy mấy chữ cậu vợ này, tim Stanwill chợt thình thịch đập, dù cho tướng mạo đã khác nhưng nụ cười kia càng nhìn càng thấy quen mắt. Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh bản thân bị cuồng ngược trong Long Cốc trước mặt đám hậu bối, cơn trùng mình bỗng trào dâng từ sống lưng lên trên, không sai, chính là kẻ này. Con rể của Melia, nhân loại đáng sợ có thể miễu sát mình. Long Cốc và Kim Diệu lãnh địa có quan hệ hợp tác không sai, không ngờ người này còn là lãnh chủ Kim Diệu lãnh địa, còn là tam hoàng tử đế quốc. Quá cạm bẫy a, thảo nào Long Hoàng nghiêm lệnh không được nói ra bất cứ chuyện gì về nhân loại ở Long Cốc kia. Thảo nào Gross Eliad một mực sống ở đây. Stanwill quay lại nhìn Gross Eliad một cái. Gross Eliad gật đầu một cái xác nhận suy đoán của hắn, người trẻ tuổi cần rèn luyện không sai, chẳng qua chỉ là một trận quyết đấu mà thôi. Rất nhanh Stanwill đã phản ứng kịp, quyết đấu công bằng, lúc này không chỉ có Fajeri, Ngay cả Britlin cũng trợn tròn mắt, đây là vị chú có thù tất báo của mình sao? Kể từ khi nào thì thông tình đạt lý như này? Chương 1012, chỉ một mình. Lời Stan Will tương đương không truy cứu chuyện Samuel làm bị thương Britlin mà còn tuyên bố tính hữu hiệu của trận quyết đấu. Không ai cho rằng Stan Will là bị câu nói của hoàng tử Arthur vô tri thay đổi chủ ý. Đối với một vị hoàng tử đế quốc, dù là chế khí tông sư hay cường giả bán thần cấp đều đáng ngưỡng mộ, Arthur thất lễ như vậy chỉ vì đến chậm một bước, không nghe thấy lời Britlin nói, không biết thân phận và thực lực của người trước mặt hắn. Stan Will sở dĩ thay đổi mấu chốt là vì cái nhìn về phía Gross Eliad kia, hai vị trưởng lão thầm thương nghị một phen, khẳng định là có liên quan đến chuyện Arthur thường ngày hiếu kính Gross Eliad. Thảo nào khi thấy Gross Eliad xuất hiện, điện hạ không có chút sợ hãi nào, chỉ có Stan Will và Gross Eliad hai vị trưởng lão bán thần mới biết không sợ không phải là Arthur mà là tất cả mọi người ở đây gồm cả Fajeri. Rất tốt. Trần Duệ gật đầu với Britlin. Ngươi có một người chú thông tình đạt lý đấy. Britlin nhất thời không kịp phản ứng lại, theo bản năng gật đầu một cái, khóe mắt Stan Will giật giật nhưng cũng chỉ biết chấp nhận cái danh hiệu thông tình đạt lý này. Cũng may Trần Duệ không nói tiếp gì mà đi tới bên người Fajeri, chỉ Britlin nói, Fajeri tướng quân, ngươi xem một chút, người trẻ tuổi kia đã bị thương thành như này rồi, chú của hắn cũng cảm thấy đây là quyết đấu công bằng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là làm bừa sao? Britlin nghe thấy mấy chữ người trẻ tuổi định nhảy dựng lên thì bị Stan Will nhìn một cái, vội vã cúi đầu. Miên Đen từng theo đại biểu giáo hội đi Long Cốc đàm phán chuyện trò chơi ma pháp, vừa đúng có gặp mặt Stan Will nên lập tức tiến lên tiếp chuyện, Fajeri đại nhân sẽ không nghi ngờ quyết định của Stan Will đại nhân đấy chứ. Đây là một trận quyết đấu công bằng hơn nữa là sinh tử quyết đấu, không sai. Trần Duệ đang muốn nói tiếp thì Fajeri tiến lên cau mày ngăn lời, Arthur điện hạ. Antonio là quân đoàn trưởng do bệ hạ tự mình bổ nhiệm, giống với Samuel đều là thành viên Long Kỵ sĩ quân đoàn do ta thống lĩnh, lần này hắn còn là thống lĩnh cao cấp nhất trong quân đội trú tại Kim Diệu lãnh địa, bất kể nguyên nhân nào, nếu người nhất định ép hắn chết, ta không dễ nói chuyện với bệ hạ. Lời này không chỉ mang rét đại đế ra, còn chỉ ra thân phận Long Kỵ sĩ của Samuel và Antonio mà Fajeri chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Long Kỵ sĩ. Ở trình độ nhất định nắm giữ địa vị của Samuel trong quân đoàn, về công về tư thì Arthur đều phải bắn hắn một phần nhân tình, ta hiểu. Trần Duệ lộ vẻ trầm ngâm, chậm rãi vuốt cằm, thấy màn này Antonio cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều biết Samuel hết mực trung thành với Arthur, nếu như Arthur bảo tha cho Antonio thì mạng sống của Antonio không còn vấn đề gì rồi, như vậy đi. Samuel. Trần Duệ nhìn Samuel một cái. Thi hành kết quả trận quyết đấu sinh tử này đi, kẻ thua phải chết. Fajeri khẽ run không tin vào tai bản thân, không ngờ mình trần thuật thiệt hơn đến vậy mà đối phương vẫn không chút lưu tình, mạnh mẽ vả mặt vị cường giả siêu giai như mình. Antonio còn cho là nghe lầm nhưng khi thấy Samuel mang theo trường đao từng bước đến gần mới vội phản ứng. Cũng không biết hắn dùng đạo cụ gì, thân hình đột nhiên hóa thành tia hồng, bay hướng xa xa. Tia sáng hồng nháy mắt đi xa chỉ còn một điểm sáng nhưng điểm sáng này bỗng chốc chợt to dần rồi bỗng hóa thành Antonio biến trở về chỗ cũ, rất rõ ràng đây cũng không phải chuyện hắn muốn, để cho đồng bọn long tộc của mình bị thương thành thế này còn dám hèn nhát chạy trốn. Stan Will hừ lạnh một tiếng, không. Câu tha mạng của Antonio còn chưa kịp ra khỏi miệng thì thân thể hắn bỗng chia năm xẻ bảy, phần thân thể này nháy mắt hóa thành hư vô chỉ để lại bộ tro bụi sáo trang ảm đạm rớt xuống đất. Kẻ đó không phải đồng bọn của ta. Britlin khẽ lẩm bẩm, bớt nói nhảm đi. Stan Will chưa hết tức nói, còn ngại chưa đủ mất mặt sao. Mau cùng chú về, Britlin từ nhỏ chỉ sợ người chú này nên không dám nhiều lời, nhịn đau đứng dậy đi tới bên người Stan Will. Stan Will liếc nhìn Gross Eliad một cái, cũng không chào hỏi Fajeri mà nháy một cái mang theo Britlin biến mất. Fajeri không ngờ sự tình lại chuyển biến như vậy, Antonio bị Stan Will giết chết. Đầu óc nhất thời không biết nên làm gì. Gross Eliad chú ý Stan Will một mực không dám nhìn Trần Duệ nên trong lòng biết người này sở dĩ giết Antonio cũng chỉ vì phát tiết tâm tình nên âm thầm lắc lắc đầu, vẫy tay một cái về phía Andrew. Trên người Andrew bỗng xuất hiện một luồng sáng trắng, thương thế nghiêm trọng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vốn là Andrew đã dùng dược tề Samuel đưa, giờ được Gross Eliad trợ giúp nên tốc độ khôi phục tăng mạnh, thân hình từ từ biến về nhân hình. Trên người giăng đầy vết thương đáng sợ nhưng là tộc Thánh Long có lực khôi phục mạnh mẽ, giờ thương thế đã được khống chế nên khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Cảm ơn Gross Elias đại nhân. Andrew đứng dậy thi lễ. Tiểu Andrew, nghe nói ngươi bị cấm túc à, lần này là trộm chạy ra đúng không? Về phần cha ngươi bi riêng thì không cần lo, để ta nói cho, đa tạ đại nhân. Andrew cảm kích nói. Gross Elias nhìn một chút Samuel, nói thêm một câu, ngươi có một đồng bọn tốt. Fajeri ở bên cạnh sắc mặt càng khó coi, lời của Gross Elias không chút che giấu tán thưởng Samuel, phải biết Gross Elias là cường giả bán thần, đồng thời là một trưởng lão được trọng dụng. Cứ như vậy, địa vị của Samuel ở Long Kỵ sĩ quân đoàn càng cao, không còn khả năng loại hắn ra rồi. Cái chết của Antonio dù là do trưởng lão Stan Will ra tay nhưng nếu truy cứu nguyên nhân thì là vì hoàng tử Arthur bức ép. Trong chuyện này, Stan Will và Gross Elias đứng bên phía Arthur, Fajeri đã không thể làm gì nên chỉ đành lãnh đạm nói với Trần Duệ, việc hôm nay kết thúc ở đây nhưng là Arthur điện hạ, dù là nguyên nhân việc này như nào. Kết quả đều là quân đoàn trưởng do bệ hạ đảm nhiệm chết trên lãnh địa của ngài, ngài phải cho bệ hạ câu trả lời. Trần Duệ cười, nói ra một câu để cho Fajeri giật mình. Fajeri tướng quân, ta có thể hiểu thành cái chết của Antonio làm hỏng một âm mưu nhắm vào lãnh địa Kim Diệu hay Tam Hoàng tử không? Ánh mắt Fajeri khẽ híp, những lời này của điện hạ có ý gì? Tướng quân phải hiểu rõ những hành vi của Thiết Lân quân đoàn trên lãnh địa của ta, hôm nay, sau khi gây chuyện ở quán rượu còn đã thương đội viên Phỉ Thúy quân đoàn. Ngoài binh tính ra còn có 7 dân chúng vô tội tử vong, toàn bộ quán rượu bị san thành bình địa. Miên đen kỵ sĩ vừa rồi đã nói ra nguyên nhân quyết đấu với ta, Antonio chủ động đứng ra khiêu khích, trong quyết đấu còn dùng tro bụi sáo trang, uống trước hắc sắc dược tề, rất rõ ràng đã có âm mưu chuẩn bị từ trước. Không chỉ có vậy, lúc hắn không đánh lại Samuel, còn gọi ra Long tộc đánh lén, nếu như không phải đồng bọn Long tộc của Samuel kịp chạy đến thì giờ tan thành mây khói là Samuel rồi. Đây không phải âm mưu thì là gì, đây chỉ là ân oán cá nhân giữa hai bọn họ mà thôi, cái gọi là âm mưu chẳng qua chỉ là suy đoán của bệ hạ mà thôi, không có bất cứ chứng cớ nào. Fajeri lạnh lùng đáp, hắn một cường giả siêu giai lại bị một vị hoàng tử chất vấn, nếu như không phải có Gross Elias ở đây thì đã sớm phát tác vất tay rời đi rồi. Arthur hoàng tử tựa như không thấy tia lạnh trong lời Fajeri, tiếp tục dùng ép, đáng tiếc Antonio quá ngu rồi, dưới ưu thế như vậy còn bại. Lại còn tham sống sợ chết chạy trốn, ngay cả vị Long tộc kia cũng khinh thường hắn, ta không hiểu người như vậy sao xứng làm Long kỵ sĩ. Câu nói sau cùng làm Gross Elias khẽ gật đầu, đồng thời là cái tát mạnh lên mặt Fajeri. Fajeri trong lòng đầy giận dữ nhưng Trần Duệ cũng không định dừng lại. Còn có một việc ta cảm thấy kỳ quái, tại sao Antonio trong lúc đối mặt uy hiếp tử vong, tướng quân lại trùng hợp xuất hiện vậy, vấn đề này ta có thể giải thích. Gross Elias lên tiếng nói, thời gian ta ở lại lãnh địa Kim Diệu không ngắn, gần đây có chút cảm ngộ với lực lượng nên muốn về Long Cốc tu hành. Stan Will trưởng lão là người tiếp đón, Fajeri lần này đi cùng Stan Will trưởng lão tới, cụ thể là một vài công tác giao tiếp. Nhưng là Fajeri cảm nhận được biến hóa nào đó cho nên ta và Stan Will cùng hắn đến đây. Chắc là Antonio dùng đạo cụ cầu cứu đặc thù nào đó, Antonio chỉ biết dùng thủ đoạn, không có ý chí chiến đấu và tinh thần kỵ sĩ nào, chết cũng đáng. Fajeri, ta không hy vọng sau này có người như vậy trở thành đồng bọn Long tộc, dù là hậu tuyển, ta hiểu, Gross Elias đại nhân. Chuyện ngày hôm nay cũng quá rõ ràng, những lời này của Gross Elias cũng hết sức công bằng nên Fajeri cũng chỉ có thể ngậm đắng mà nuốt, xem ra là ta đa tâm rồi, tướng quân, xin lỗi ngài. Trần Duệ cười nhạt một tiếng nhưng là dù giọng nói hay vẻ mặt không có chút ý xin lỗi nào, Fajeri chân mày cau lại, bỗng Trần Duệ lại nói. Về phần câu trả lời tướng quân nói lúc nãy, hiện tại ta có thể cùng ngài đi gặp bệ hạ. Fajeri không khỏi bất ngờ, thật ra hắn hiểu rõ hành động của Antonio không hoàn toàn là ý của Garfield, chắc chắn còn có bóng của Red Đại đến trong đó, mục đích chính là nhắm vào lãnh địa Kim Diệu. Biểu hiện của hoàng tử Arthur đã sớm làm đại đế kiện kỵ, trong tranh đấu hoàng quyền, cha con tương tàn cũng không phải chuyện hiếm. Tuy còn chưa đến mức ác liệt nhất nhưng ý chèn ép của Red Đại Đế đối với lãnh địa Kim Diệu đã vô cùng rõ ràng. Arthur có thể phát triển lãnh địa đến mức này có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, không thể không nhìn ra ý đồ của Red Đại Đế, mà lãnh địa Kim Diệu chẳng qua là kinh tế phát triển, lực lượng quân sự lại cực kỳ yếu kém, còn kém xa trình độ có thể chống lại đế quốc. Cho nên hôm nay Arthur không để ý hết thảy giết Antonio mơ hồ xé rách tình hình hiện tại. Bây giờ lại lựa chọn trực tiếp đi đế đô bái kiến Red Đại Đế, điều này quả thật làm Fajeri khó hiểu, điện hạ. Isabel đeo khăn che mặt ở bên cạnh nói, ta cùng đi với ngài, không cần. Trần Duệ lắc đầu nói, ta có một vài việc muốn nói rõ với vị bệ hạ kia, chỉ vậy mà thôi. Còn về phương diện an toàn, có Fajeri tướng quân đi cùng, khẳng định không có vấn đề gì. Nếu như tốc độ chúng ta đủ nhanh thì hôm nay có thể gặp được rồi, đúng không tướng quân, chỉ một mình đi. Fajeri đột nhiên cảm giác bản thân không nhìn thấu vị hoàng tử, chỉ có sĩ cấp này rồi, hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói, buổi tối có thể tới, buổi tối. Trần Duệ nở nụ cười đầy thâm sâu, thời gian vừa đúng, chương 1013, chủ tể. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng khuyết bắt đầu hé ra, Hiero Mogadishu, đại điện hoàng cung, theo Fajeri báo cáo, Arthur hẳn đã đến rồi mới đúng. Trét đại đế nhìn đội trưởng cấm vệ đội Urser, tại sao còn chưa thấy hắn, Fajeri tướng quân đi Long kỵ binh quân đoàn. Urser vội trả lời, còn Arthur điện hạ quả thật đã vào hoàng cung nhưng là hắn đi Tử Uyên cung, Tử Uyên cung. Chân mày Trét đại đế khẽ cau lại, lộ vẻ kỳ quái, đừng nói là Trét đại đế, đến cả Urser cũng cảm thấy không tin nổi từ tin Fajeri mang về. Arthur hoàng tử hôm nay lệnh Samuel giết thống lĩnh cao nhất của đế đô trên lãnh địa của mình. Dù cho Antonio bị trưởng lão Stanwell của Long tộc giết mà Samuel cùng Antonio quyết đấu công bằng, nhưng đường tuyến sự kiện rất rõ ràng. Đây là cơ hội để hoàng tử Arthur đưa ra tín hiệu với đế đô. Sự kiện lần này tính chất không bình thường. Hôm nay hoàng tử một mình theo Fajeri vào đế đô là để giải thích với Red đại đế, nhưng vị tam hoàng tử này không ngờ không trực tiếp bái kiến Red đại đế mà đặt vị đại đế này qua một bên, công khai đi gặp người tình cũ. Vị người tình cũ này còn có một danh nghĩa chính là chính thê của thúc thúc tam hoàng tử, bệ hạ. Quơ sơ thử dò xét một câu, tam hoàng tử sau khi tiến vào Tử Uyên cung hình như dùng đạo cụ che giấu nào đó, người ngoài không nghe được động tĩnh bên trong. Có cần thuộc hạ dẫn người vào Tử Uyên cung không? Không. Trét đại đế lập tức lắc đầu, không nên tới gần Tử Uyên cung, ta muốn nhìn một chút xem hắn có thể làm gì. Dạ vâng. Quơ sơ dù có nghi ngờ trong lòng cũng không dám hỏi nhiều, vội không người lui ra. Trong Tử Uyên cung, ánh trăng nhu hòa kéo dài cái bóng của hai người trong vườn. Veronica khẽ vuốt mái tóc vàng của mình, rót đầy chén trà cho hắn rồi nói, ta pha theo phương pháp ngươi dạy, không biết thế nào, mùi vị không tệ. Trần Duệ phẩm trà rồi cười nói, nhưng là nói thật còn kém Isa chút, lão sư còn phải cố gắng mới được, Isa không chỉ xinh đẹp thông minh lại còn khéo tay, lão sư sao có thể so với nàng chứ. Veronica khẽ lắc đầu lộ vẻ bi thương, chỉ tiếc Lola chưa chết, chỉ là bị trọng thương phải đi nghỉ ngơi thôi. Trần Duệ thần bí nói, đây là bí mật, mong lão sư giữ kín giúp, vậy thì tốt. Veronica thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Ta không phải người lắm mồm, nhưng là lần này ta gặp nguy hiểm là thật, còn suýt bỏ mình. Trần Duệ nhún nhún vai, lão sư không định an ủi ta sao? Veronica chăm chú nhìn hắn, chợt thở dài, ta không biết phải an ủi ngươi như nào, hay là người phải an ủi nhất phải là công chúa Lanbisi mới đúng. Ta nhớ, khi nàng còn ở học viện rất đơn thuần khả ái, ngươi sao phải làm tổn thương nàng như vậy, không phải ta muốn tổn thương nàng ta mà đây là yêu cầu của nàng ta à. Trần Duệ chỉ tim mình nói, ta chỉ là mượn cơ hội này đem những lời tiểu Arthur muốn nói ra với mọi người mà thôi, ngươi nói là chính Lanbisi. Veronica kinh hãi nói, lại không biết vô tình hay cố ý bỏ quên câu nói tiếp theo của hắn, ngươi sẽ thay đổi. Trần Duệ đón lấy ánh mắt của nàng, giống như ta, ngài vậy, con ngươi màu lam của Veronica bỗng mông lung nhàn nhạt, đúng vậy, chúng ta đã thay đổi, hoàn cảnh, nhất là thời gian có thể thay đổi một người. Nhưng dù cho thay đổi như nào, có những thứ không nên bị thay đổi, đúng không lão sư, ta không biết. Veronica nhẹ nhàng dời đi ánh mắt, ta chỉ biết có những thứ đã thay đổi không thể trở lại ban đầu. Đầu tiên chúng ta phải xác định nó có thật sự thay đổi không đã. Trần Duệ đã uống hết chén trà nhưng Veronica không rót thêm cho hắn nữa mà hỏi, hôm nay đã muộn thế này rồi sao còn đến gặp ta, chợt muốn gặp lão sư, thuận tiện gặp vị bệ hạ kia một chút, thuận tiện gặp bệ hạ. Veronica nhẹ nhàng chỉnh lại khăn che mặt cười nói, hóa ra là ngươi muốn gặp bệ hạ, thuận tiện gặp ta a, vậy còn không mau đi đại điện, thời gian không còn sớm nữa, đừng để bệ hạ chờ lâu, lão sư, ngài sai rồi, ta cố ý tới gặp ngài, về phần bệ hạ, thật sự chỉ là thuận tiện gặp mà thôi. Trong giọng nói của Trần Duệ hết sức chân thành, hơn nữa, sau lần này, ta cũng không biết có thể gặp lại lão sư hay không, Veronica hơi chấn động nói, sao lại nói như vậy? Vị đại đế kia càng lúc càng phòng bị ta, không ngừng dùng thủ đoạn chèn ép. lần này ta không nhịn được nữa, nhổ đi một con cờ hắn bày xuống Kim Diệu lãnh địa, cũng tương đương cho hắn lý do làm gì đó. Nếu như vận may không tốt, ta có thể không gặp được lão sư nữa, hắn sao có thể làm vậy chứ? Veronica run giọng nói, dù cho thế nào, các ngươi cũng là cha con, ngươi còn từng là đứa con hắn yêu thương nhất nữa, yêu thương nhất thì sao chứ, vì cái vương tọa kia, vì quyền thế, tay chân tương tàn, cha con phản bội, những thứ này trong lịch sử ghi lại không ít. Chỉ tiếc, thần sắc Trần Duệ có chút ảm đạm, không phải vì Trần Duệ mà là vì Arthur, chỉ tiếc bệ hạ không biết thứ tiểu Arthur muốn là gì. Veronica khẽ thở dài, ngươi mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng ta thấy được thứ ngươi quan tâm không phải thứ bệ hạ cố chấp. Chân mày Trần Duệ khẽ nhướng lên, lão sư ngài biết ta muốn thứ gì sao? Có thể chỉ là một chén trà này, một cái sân an tĩnh, một nơi có thể buông xuống tất cả mặt nạ. Trong mắt Veronica khẽ hiện tia ôn nhật, cũng giống tiểu Arthur năm xưa, xem ra ta hình như cũng không thay đổi nhiều lắm. Trần Duệ nói, tiểu Arthur cũng tốt, Arthur cũng tốt, luôn có chút trùng hợp giống nhau, có lẽ không chỉ là tình cờ. Tóm lại ta rất vui khi có một ly trà, một mảnh sân an tĩnh, còn có một, được rồi, tiểu Arthur. Veronica vội ngắt lời hắn, mở rộng lòng mình tâm sự với bệ hạ một chút. Hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, chỉ cần hiểu chí hướng của ngươi, hắn sẽ không làm khó ngươi nữa, không, bây giờ còn chưa phải lúc. Trần Duệ nhìn thật sâu Veronica nói, lão sư nếu muốn ta mở rộng lòng, sao bản thân lại khóa thật chặt lại, ngươi nên đi đi. Veronica vội tránh khỏi vấn đề này, như là đã đưa ra quyết tâm, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Ta sẽ không gặp lại ngươi nữa, ngươi cũng không cần tới tìm ta nữa, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, lúc này ở một nơi khác, hay là nói một thế giới khác, Hoàng Lăng Vương quốc Miat, thế giới lòng đất. Đây là một tòa tế đàn, dù cho chỉ cao có 3 tầng nhưng khí thế từ nó tỏa ra làm người khác âm trầm cùng sợ hãi, một mảnh kiến trúc xây lên nó đều từ xương trắng, máu thịt mà thành, không biết phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng mới có thể hoàn thành nơi kỳ tích địa ngục nhân gian này. Trên tế đàn, hai người mặc đấu bồng đỏ thẫm và mặt nạ thần bí, Giang Rishi và Lutosi đương nhiên là hai tên giả nhưng từ trang phục có thể đại biểu thân phận của họ tông chủ giáo Hắc Tử Đồ. Ở đây ngoài hai tông chủ giáo ra còn có mấy đại chủ giáo phụ trách các khu vực và thế lực đại biểu võ lực của giáo hội, hủy diệt sứ giả. Cao cấp nhất hủy diệt sứ giả chính là đại hủy diệt sứ giả. Chỉ có 2 người, thực lực đều là bán thần mà hủy diệt sứ giả thông thường có 6 người, thấp nhất là quốc độ sơ đoạn, trong đó bao gồm vị hủy diệt sứ giả mạnh nhất kia, Tu La. Đây là một lần chủ tế 100 năm một lần. Ngoài vị giáo tông chỉ nghe danh không thấy người ra thì gần như tất cả tinh anh của giáo hội thần bí đều tập trung ở đây. So với sợ hãi chủ tế đàn ở Kim Huy Địa Cung, căm ghét chủ tế đàn này tương đối đầy đủ, từ bề ngoài nhìn thì lịch sử lâu dài hơn nhiều. Tham gia chủ tế này đều là Hắc Tử Đồ cốt lõi nhất, những người này muốn tiến vào phải trải qua nghiệm chứng tín ngưỡng, không có tín ngưỡng hủy diệt là không thể tiến vào. Bởi vì có vết xe đổ sợ hãi chủ tế đàn bị phá hủy nên lần này căm ghét chủ tế đàn được tăng cường phòng bị. Vòng ngoài ngưng tụ vô số oán hồn, thêm vào những hủy diệt sứ giả mạnh nhất, bản thân lực lượng chủ tế đàn, cho dù là cường giả ngụy thần cấp, nếu muốn mạnh mẽ đột phá phòng ngự cũng là tương đối khó. Chỉ là, thường thường pháo đài chắc chắn lại bị công phá từ bên trong, cái gọi là kiểm nghiệm tín ngưỡng cũng không phải không chút sai lầm. Đối với Tu La bản thân là hủy diệt, chỉ cần vận dụng bản năng ý chí là có thể dễ dàng thông qua kiểm tra hủy diệt tín ngưỡng, mà khí tức hủy diệt càng tinh thuần, còn được coi là nhân tuyển có thể lấy được chúa tể chú trọng. Khi bắt đầu tế tự, vô số huyết dịch và sinh mệnh tinh hoa bị hút vào tế đàn. Sau khi hoàn thành nghi thức phức tạp nhất, toàn thân cốt tháp lóng lánh khí tức hủy diệt mãnh liệt, vô số huyết sắc hòa hợp vẫn vương thân tháp, từng cổ nguyên lực đặc thù mang theo tín ngưỡng vọt tới chủ tế đàn. Ước chừng nửa giờ sau, ánh máu nơi cốt tháp dần mỏng manh mà chủ tế đàn màu đỏ sậm biến thành đỏ tương. Không gian trung ương tế đàn bắt đầu ba động, xuất hiện một vòng xoáy. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện, dưới ánh sáng màu đỏ chiếu, những tinh hoa kia dần ngưng tụ thành một viên châu màu đỏ, mơ hồ có tia màu đen chớp lóe. Tu La thủ hộ trên tế đàn khi thấy viên huyết châu này, ánh mắt hiện vẻ kỳ quái, một cái tên quen thuộc hiện ra, Huyết Yên Châu. Giang Rishi lộ vẻ vui mừng khẽ nhìn Lutosi, xem ra lần này lực lượng chúa tể phủ xuống hơn xa những lần trước, mới chỉ là cảm nhiễm khí tức đã ngưng tụ thành bảo vật cường đại bình thường phải hiến tế vô số sinh mệnh mới có thể có được. Huyết khí nơi cốt thảm ảm đạm, lực tinh hoa cũng tập trung vào chủ tế đàn, lực lượng bản thân dần hạ thấp. Chủ tế đàn rung rẩy, vòng xoáy màu đỏ biến thành cột sáng đỏ, ánh sáng đỏ mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt tản ra. Hắc tử đồ bên cạnh cảm nhận uy năng thần linh rõ rệt, rối rít lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Hoàng cung Long Hoàng đế quốc, Tử Uyên cung. Veronica tựa như cảm ứng được gì đó, thân thể khẽ run. Lão sư, ngài làm sao vậy? Trần Duệ Ân cần hỏi, ta không sao. Trong thanh âm Veronica bỗng mang theo tia nóng nảy, ngươi mau đi, đi xa nơi này, rời khỏi Long Hoàng đế quốc, được. Veronica. Trần Duệ lần này không gọi là lão sư nữa mà đứng dậy nói, để ta dẫn người cùng rời khỏi nơi này, tới một nơi hoàn toàn mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Dù người muốn lấy thân phận gì, tỷ tỷ, lão sư hay là, nếu như người không muốn ta làm bạn cũng có thể lựa chọn tự do tuyệt đối, đây là tâm nguyện lớn nhất của tiểu Arthur. Nhìn ánh mắt chân thành kia, bàn tay Veronica run rẩy mãnh liệt tựa như liều mạng đè nén thứ gì đó. Chương 1014, căm ghét phủ xuống. Không đáng giá. Veronica lắc đầu một cái, thật không đáng giá, ngươi căn bản không biết. Veronica, ta biết nàng đã phải trải qua rất nhiều thống khổ. Trần Duệ đi tới trước người nàng, nắm chặt lấy tay nàng, tiểu Arthur ban đầu không có năng lực giúp nàng thoát khỏi khổ đau nhưng giờ ta có, không. Veronica cúi đầu, tay run rẩy dữ dội hơn, ngươi không biết. Ngươi không biết gì cả, Trần Duệ khẽ thở dài một tiếng nói, nàng sai rồi, thật ra thì ta biết, không. Veronica nắm chặt tay lại, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch rồi chợt ngẩng đầu lên, ra sức tránh thoát đồng thời thét to, ngươi có biết là ai làm hại ngươi lưu lạc bên ngoài 7 năm, đánh mất phần lớn trí nhớ không? Trần Duệ chăm chú nhìn nàng, đó chỉ là ngoài ý muốn, dù nguyên nhân như nào, tiểu Arthur vĩnh viễn không trách nàng, sắc mặt Veronica không khỏi biến đổi, ngươi. Ngươi biết, nếu như coi mất trí nhớ là đã chết thì hắn đã chết. Ta là người một lần nữa tạo nên trí nhớ hoặc là một người khác sống lại nhưng vẫn có một phần ý thức của tiểu Arthur. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ nói bí mật của mình ra, dù cho có chút một lời hai ý, hắn chỉ đầu mình nói, nhưng là ở nơi này, cố chấp lớn nhất của hắn luôn tồn tại. Bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì, nàng đều là tiểu Arthur trong lòng người kia, nàng có thể không thích hắn thậm chí có thể từng tổn thương hắn nhưng là, nàng không thể ngăn cản trái tim một lòng muốn nàng hạnh phúc của hắn. Cho dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn, Veronica cả ngươi ngơ ngẩn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rất nhanh hòa tan trong khăn che mặt, đi theo ta đi, Veronica, rời khỏi đây đi. Rời đi tất cả thống khổ và căm ghét, một lần nữa lựa chọn cuộc sống của mình, thật sự tự do. Lúc này trong lòng đất, chủ tế đàn bộc phát ánh đỏ tươi nóng bỏng, toàn bộ thế giới lòng đất bị ánh sáng này chiếu đến, tất cả thi thể trên cốt tháp y như sống lại, phát ra thanh âm rên rỉ quỷ dị. Phản phất vô số oan hồn điên cuồng nhào hướng cột sáng, ánh đỏ của cốt tháp đã bị cột sáng hút sạch, cả xương trắng cũng dần biến thành trắng xám, lực lượng tích góp không biết bao nhiêu năm cuối cùng truyền vào chủ tế đàn, cột sáng ngưng tụ thành một bóng mờ lơ lửng trên chủ tế đàn. Tất cả hắc tử đồ cùng thành kính quỳ xuống, giang ra hai tay tụng niệm tu la cũng nằm trong số này nhưng trên mặt là nụ cười đầy thâm sâu, trong Tử Uyên cung, ánh mắt ướt của nàng bỗng thay đổi, hóa thành tia hờ hững. Những lời kịch vô cùng xúc động a tiểu Arthur hay nên gọi là Arthur đây. Tay nàng đưa tới khăn che mặt, từ từ kéo xuống, đáng tiếc, ngươi không hiểu quá nhiều thứ, ví như bộ dáng này của ta, từ khi Trần Duệ gặp Veronica, nàng một mực đeo khăn che mặt. Ngoài thấy rõ cặp mắt ra thì không chút nào thấy được ngũ quan, đây là lần đầu tiên nàng kéo khăn che mặt xuống, gương mặt trắng nõn, xinh đẹp trong trí nhớ giờ biến thành thật đáng sợ, trải khắp mặt nàng là những phù chú như dấu ấn. Mà chúng còn không ngừng vặn vẹo như còn sống làm gương mặt nàng vô cùng dữ tợn. Những dấu ấn này lan tràn xuống tận phần cổ áo vẫn chưa thấy hết. Có thể tưởng tượng được, phần thân thể còn lại của nàng cũng có những phù chú này. Trần Duệ cẩn thận quan sát những phù chú kia. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức sinh mệnh quỷ dị nồng nặc của nó. Loại sinh vật ký sinh này sống nhờ sinh vật chủ thể. Hút lấy lực lượng và dinh dưỡng của chủ thể cho đến khi chủ thể tử vong. Cùng là hồn biến thể. Veronica cho Trần Duệ cảm giác khác xa ải nhân vương, trên người nàng tỏa ra khí tức run sợ thật sự, y như là một phân thân của vực sâu chúa tể, khí thế không phải cường giả cấp quốc độ có thể sánh bằng. Sulanli từng nói một số cực ít người được thần linh công nhận, ban cho chúa tể tâm, thực lực và tiềm lực tăng mạnh, thời khắc nguy cấp có thể gọi ý chí thần linh, cùng dung hợp với lực lượng thần linh ban xuống, phát ra lực lượng lớn đến khó tin, căm ghét tâm. Nhất định là vì nguyên nhân này. Veronica thấy Trần Duệ kinh ngạc, như là sợ ngây người nên lạnh lùng cười giơ tay lên. Bàn tay trắng nõn bỗng mọc thêm móng vuốt, móng tay dài đến một mét sắc bén như lưỡi dao, còn thi thoảng ánh lên màu máu dưới ánh trăng, từng tia băng khí nhộn nhạo, hoa cỏ xung quanh nháy mắt khô héo, nàng nở nụ cười âm trầm dữ tợn, móng vuốt giơ hướng Trần Duệ, bộ dáng của ta như này, ngươi còn muốn kéo ta ra khỏi vực sâu sao? Để Veronica kinh ngạc là Arthur cũng không lộ vẻ sợ hãi như tưởng tượng của nàng mà ngược lại tiến lên trước mấy bước, nhàn nhạt nói, nàng đang sợ gì vậy? Veronica khẽ run, động tác nhất thời cứng ngắc, con mắt của nàng tràn đầy khí tức làm người ta sợ hãi. Trần Duệ nhìn thẳng vào cặp mắt lam nhạt kia, nhưng ở sâu trong nó cũng là sợ hãi, nàng sợ ta đến gần, sợ ta chạm vào trái tim bị hủy diệt và căm ghét bao phủ. Sợ bản thân mình không khống chế được ý chí nào đó làm tổn thương ta. Trần Duệ lau một mảnh nóng bừng trên má, thấy không, đây là đau thương của tiểu Arthur, bởi vì hắn thấy người hắn yêu dãy dụa trong vô tận địa ngục, chỉ có thể ngước mắt hy vọng nhìn lên bầu trời. Hắn đang khóc, khí tức hủy diệt trong mắt Veronica run rẩy, hốc mắt bị sương mù bao phủ, dù cho nàng cố gắng như nào cũng không thể ức chế nước mắt đang trào ra. Nàng từng hỏi ta, nếu như nàng rơi vào vực sâu không ánh mặt trời, câu trả lời của ta là sẽ dùng đôi tay này kéo nàng ra. Tin tưởng ta. Trần Duệ một lần nữa đưa tay ra, bây giờ, đưa tay của nàng, cho ta. Veronica nhìn bàn tay kia, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Nhìn một chút bàn tay mọc vuốt của mình, chần chờ một lúc cuối cùng đưa tay về hướng Trần Duệ. Đột nhiên, người nàng run lên, trên mặt lộ vẻ thống khổ, móng vuốt nhanh chóng thu lại, bắt chặt lấy bả vai mình. Tiểu Arthur, mau rời khỏi đây. Trần Duệ kinh hãi, Veronica, đừng tới đây. Thân thể Veronica cũng run rẩy, một cổ lực lượng mạnh mẽ đẩy thân thể Trần Duệ ra xa mấy chục mét, giết, giết, giết. Âm thanh của nàng biến thành từng tiếng gầm nhẹ, cả người nàng tiêu đốt ngọn lửa đáng sợ, cặp mắt lóe lên ánh sáng run rẩy, toàn bộ mặt đất Tử Uyên cung bỗng nứt ra, từ kẻ nứt tuôn lên vô số dung nham nóng bỏng, tâm tình căm ghét mãnh liệt trào dâng. Chỉ khi ở Ngân Nguyệt Tiên Đô, tự nhiên thụ hắn mới từng cảm nhận khí tức này, Trần Duệ bản năng cảm giác nguy hiểm, đang cảnh giác thì ánh mắt ngưng chú, chỉ thấy móng vuốt đáng sợ của Veronica đâm xuyên trái tim chính nàng. Không phải đâm xuyên bình thường mà đòn này ẩn chứa tất cả lực lượng hủy diệt, thậm chí sương mù không ngừng bốc ra từ móng vuốt, huyết dịch nàng đang nhanh chóng bốc hơi, thân thể nàng từ từ mềm nhũn, con ngươi thâm thúy như đại dương dần mất đi tia căm ghét và hủy diệt, thứ mất đi còn có cả sinh cơ nữa. Nhưng là nàng vẫn muốn liếc mắt nhìn hắn lần cuối rồi mới vô lực nhắm mắt lại. Trong tích tắc này, thế giới trước mắt Trần Duệ chỉ còn hai màu đen trắng, khung hình động lại ở thân thể nhu nhược kia. Cảm giác đau thấu tâm truyền tới, một đòn này của nàng làm hắn đau hơn cả nàng đâm mình. Đau thương không chỉ đến từ tiểu Arthur mà còn đến từ chính hắn. Trên tế đàn vương quốc lòng đất, hư ảnh khổng lồ chậm rãi mở mắt nhìn Hắc Tử Đồ. Hư ảnh đó khi liếc nhìn hết Hắc Tử Đồ liền bắt đầu phát ra thanh âm. Thanh âm này như một ngôn ngữ kỳ quái, thông qua bốn phương tám hướng chấn động cốt tháp, hội tụ thành ngôn ngữ mọi người có thể nghe hiểu, vang vọng khắp thế giới lòng đất, nhân tính bản ác, căm ghét là bản nguyên vạn ác, tín ngưỡng hủy diệt giả, có thể vĩnh sinh trong hủy diệt, phá hủy tất cả, lần nữa khai sáng thế giới có thể tùy ý phá hoại và hủy diệt. Hắc Tử Đồ cũng đồng loạt niệm, thanh âm hư ảnh không chỉ mang theo lực xuyên thấu cực mạnh mà còn có dị lực khó tin. Mang theo sương mù màu đỏ lượn lờ qua Hắc Tử Đồ, nơi sương mù đi qua, trên thân Hắc Tử Đồ lóe lên tia sáng đỏ, mỗi người đều cảm giác trong thân thể có thêm một cổ lực lượng đặc thù, biết là thần ân ban tặng lực lượng nên rối rít mừng rỡ, thanh âm tụng niệm cũng cao hơn. Trong hoàng cung, Trần Duệ đè xuống tâm tình mãnh liệt trong lòng đang định tiến lên thì thân thể Veronica bỗng lơ lửng, hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Đôi mắt kia không có bi thương hay tức giận, thậm chí không có chút tâm tình nào. Chỉ có bình tĩnh lãnh khốc, móng nhọn từ từ rút ra khỏi thân thể, biểu tình trên mặt không chút dao động, như thể thân thể này không phải của nàng vậy, sinh mệnh ngu xuẩn cố chấp. Thanh âm này dù là của Veronica nhưng lại cho Trần Duệ một cảm giác quen thuộc khác, trong tích tắc vượt qua ý chí ta giao phó, cũng vượt qua sinh tử. Nhưng là loại cố chấp này đúng lúc ta cần, ánh mắt lãnh khốc rơi trên người Trần Duệ, con kiến hôi vô tri, ngươi chính là điểm yếu duy nhất của nàng. Ngay cả sợ hãi cũng quên biểu hiện sao? Chỉ cần hoàn toàn chôn vùi ngươi thì hàng lâm thể này đạt tới hoàng mỹ a. Ánh mắt kia chợt lóe, uy áp kinh khủng ùn ùn kéo tới Trần Duệ, dọc đường mặt đất rối rít nứt ra, không chút lưu tình hay do dự nào. Nếu như là người bình thường thì đã sớm tan tành mây khói dưới uy áp này rồi, vậy mà khi vết rách đến trước người Trần Duệ thì ngừng lại, ánh mắt màu lam hiện vẻ bất ngờ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, khí tức bất ngờ mãnh liệt gấp trăm lần. Không gian quanh người Trần Duệ bắt đầu vặn vẹo, ẩn hiện vết rách hư không, vết rách tăng lên nhanh chóng nuốt lấy toàn bộ thân thể Trần Duệ, ánh mắt lam hiện lên tia khinh miệt, dù cho kẻ kia thực lực quốc độ cấp thì cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đối với nàng Hàn Lâm thì có thể phát huy ra lực lượng gần như hoàn mỹ, có thể gọi thứ lực lượng này là uy năng. Vừa lúc đó, ánh sao màu đỏ thắm quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm nhìn cặp mắt lam. Ánh sao trong nháy mắt khuếch tán, cặp mắt lam vội co rút lại, vết rách không gian dưới tinh thần hư ảnh nhanh chóng trùng hợp, ánh sao sáng chói chiếu khắp Tử Uyên cung, khí tức hủy diệt phản phát bị ánh sao động lại. Dưới ánh sao chói mặt, một bóng người mặc áo giáp trong suốt xuất hiện, sau lưng là đôi cánh chim sang trọng duyên dáng. Đồng thời thanh âm quen thuộc vang lên, Culian, cút ra khỏi thân thể nàng, là ngươi. Cặp mắt lam gào lên, trong thanh âm đầy căm ghét cùng lửa giận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.